Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 218, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh một người và một quỷ còn có thêm một quỷ nữa, Trương Xảo Nhi. Lê Kiến Mộc liếc mắt nhìn cô ta, sau đó bước vào. Tạ Địch ngạc nhiên hỏi, Lê Đại Sư, sao cô lại tới đây? Hàn Không cũng ngẩn người, Tiểu Lê, hôm nay là thứ hai mà, cháu không đi học sao? Giọng Lê Kiến Mộc lạnh nhạt. Biện pháp mà hai người chọn để giải quyết Trương Xảo Nhi chính là để cô ta nhập vào mẹ Triệu Nhất Thịnh, sau đó đẩy cha cậu ta cùng nhảy lầu sao? Hàn Không và Tạ Địch đồng loạt sững sờ. Hai người vừa nhảy xuống lầu khi nãy chính là cha mẹ Triệu Nhất Thịnh. Và kẻ thứ ba nhảy cùng chính là Trương Xảo Nhi. Lê Kiến Mộc đã từng xem tài liệu về Triệu Nhất Thịnh từ khi cậu ta qua đời. Sau đó, cha mẹ cậu ta cũng đã vài lần đến trường học, cô vẫn còn nhớ mặt họ. Hàn Không trầm mặc trong giây lát, rồi nhẹ giọng nói. Ông biết cách làm này không đúng theo quy tắc, nhưng Trương Xảo Nhi nói cô ấy không sợ phải gánh chịu hậu quả. Dù có hồn phi phách tán, cô ấy cũng không hối hận. Cô ấy chỉ cầu xin bọn ông coi như không thấy gì hết. Cho nên, ông không nói tiếp nữa. Hàn Không là người lương thiện, từ trước đến nay vẫn vậy. Hơn nữa, ông cũng từng tận mắt chứng kiến cảnh bi thảm của Trương Xảo Nhi. Cô gái ấy rất quật cường, dù ông đã khuyên nhủ rất nhiều lần, cô ta vẫn một mực giữ vững ý định báo thù, chấp nhận mọi cái giá phải trả. Không phải cô ta cầu xin họ giúp đỡ, mà chỉ mong họ đừng ngăn cản. Cuối cùng, Hàn Không dao động, ông đã tìm Tạ Địch bàn bạc, và hai người họ nhất trí đồng ý. Tạ Địch thấy sắc mặt Lê Kiến Mộc không tốt, cũng lên tiếng giải thích. Chuyện này là do Hàn tiên sinh nói với tôi là người gật đầu đồng ý. Nếu Trương Xảo Nhi dám gánh chịu thiên đạo, đó là lựa chọn cá nhân của cô ấy, không liên quan đến chúng tôi. Vì thế tôi sẽ không can thiệp. Anh ta ngừng một chút, rồi nói thêm. Những năm gần đây, số lượng âm sai của địa phủ ít đi. Đôi khi không thể kịp thời thu hồn, dẫn đến một số oan hồn báo thù. Hầu hết mọi người đều chọn mờ một mắt, nhắm một mắt. Dù sao, đây cũng coi như là nhân quả của những kẻ ác. Chúng ta không cản trở. Đương nhiên sau đó thiên đạo sẽ xử lý. Chỉ cần kiểm soát được lệ quỷ, không để chúng gây ra quá nhiều chuyện là được. Lê Kiến Mộc nghe vậy, nhìn chằm chằm vào họ. Giờ thì cô chắc chắn, Tạ Địch chỉ là Tạ Địch, một kẻ hành tẩu nhỏ bé giữa nhân gian, chứ không phải Tạ Tất An, kẻ từng uyên bác và mạnh mẽ. Cô cất giọng lạnh lùng. Vậy, Tạ tiên sinh cảm thấy mình có kiểm soát được không? Tạ Địch bỗng dưng có dự cảm không lành. Anh ta cau mày. Ý của Lê Đại Sư là, Lê Kiến Mộc bình thản đáp, Trương Xảo Nhi vừa giết ba người, trong vòng một phút sau khi tôi đến, hồn phách của ba người họ đều đã biến mất. Còn hai người thì không lo thu hồn, lại ở đây nói lời tạm biệt với cô ta. Hai người không nhận ra rằng Trương Xảo Nhi đang cố tình kéo dài thời gian sao? Lời vừa dứt, Tạ Địch và Hàn Không còn chưa kịp phản ứng, Trương Xảo Nhi vốn đứng im lặng bỗng quay đầu bỏ chạy, lao thẳng vào cơn mưa. Lê Kiến Mộc nhìn bóng dáng cô ta, chậm rãi nói. Trời mưa lớn, đường phố vắng vẻ, một lệ quỷ vừa giết người xong, lẽ ra bây giờ phải bị thiên đạo giáng lôi đánh hủy diệt mới đúng. Nhưng hai người có thấy tia sét nào không? Tạ Địch siết chặt nắm tay, vẻ mặt đầy hối hận. Hàn Không thì đứng đờ ra, dù ông chưa thành thục trong nghề, nhưng cũng nhận ra có điều bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc hừ lạnh. Bàn tay khẽ lật, một luồng linh khí nồng đậm bỗng ngưng tụ lại, hóa thành một dải lụa trắng như ánh sáng. Chỉ trong chớp mắt, dải lụa nhanh như chớp quấn chặt lấy Trương Xảo Nhi, kéo cô ta ngược trở lại. Linh khí thít chặt quanh cổ cô ta, trói cứng không cho động đậy, rồi ném mạnh xuống đất. Trương Xảo Nhi hét lên thảm thiết, quằn quại trên mặt đất, đôi mắt đầy oán độc nhìn Lê Kiến Mộc. Cô ta nghiến răng gằn từng chữ, cô đã nói sẽ không can thiệp. Vậy tại sao bây giờ lại ra tay? Tôi chỉ giết kẻ đáng chết mà thôi. Dựa vào cái gì lại đối xử với tôi như vậy? Lê Kiến Mộc ngồi xổm xuống, ánh mắt bình thản, giọng nói trầm ổn vang lên giữa bầu không khí căng thẳng. Nếu cô chỉ giết Triệu Nhất Thịnh và cha mẹ anh ta, rồi tự mình gánh vác hậu quả do thiên đạo phản phệ, tôi đương nhiên không quan tâm. Nhưng cô lại kéo dài thời gian, cấu kết với tà ám, còn che giấu thiên đạo. Khiến kẻ vô tội phải chịu tội thay. Như vậy thì tôi không thể mặc kệ được. Cô dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu Trương Sảo Nhi. Không đợi được địa phủ đến xử lý kẻ ác, cô nóng lòng muốn tự tay báo thù, nhưng lại sợ bị thiên đạo trừng phạt. Vì thế, cô tính toán thời gian thật chuẩn, chọn người có sinh thần bát tự gần giống mình, rồi nhảy lầu đè lên họ để kẻ đó thay cô chịu trừng phạt. Đúng không? Sắc mặt Trương Sảo Nhi trắng bệch, theo phản xạ lắc đầu, nhưng ánh mắt dao động đầy hoảng hốt đã tố cáo cô ta. Loại thuật pháp kim thiền thoát xác để trốn tránh trừng phạt này, chỉ có tà ám mới có thể sử dụng. Bởi vì chỉ có bọn chúng mới giống như loài chuột chui rúc trong bóng tối, run rẩy sợ hãi ánh sáng, luôn lo trời cao giáng trừng phạt. Trong thời gian ngắn như vậy, Trương Sảo Nhi chắc chắn không thể tự mình học được loại thuật này. Hơn nữa, cô ta cũng không dám để lộ hơi thở tà ám trên người, tránh để Hàn Không và Tạ Địch phát hiện. Vậy nên, cô ta đã lựa chọn giao dịch với tà ám. Hoặc có lẽ, ngay từ đầu chính tà ám đã dụ dỗ cô ta ký kết giao dịch. Tà ám giúp cô ta tìm kẻ chết thay, sử dụng thuật pháp để cô ta tránh thoát trừng phạt. Đổi lại, cô ta giúp tà ám chỉ hoãn thời gian, không để âm sai địa phủ đến thu hồi hồn phách quá sớm, tạo cơ hội để tà ám cướp lấy ba linh hồn đó. Lời nói của Lê Kiến Mộc như từng mũi dao đâm vào lòng Trương Sảo Nhi. Ban đầu, cô ta còn gắng sức phủ nhận, nhưng khi từng câu từng chữ được thốt ra, vẻ mặt cô ta dần trở nên tái mét, ánh mắt khiếp sợ không che giấu nổi. Nhìn biểu hiện ấy, Lê Kiến Mộc lập tức biết rằng tất cả suy đoán của mình đều đúng. Trương Sảo Nhi, giọng nói của Hàn Không run lên vì tức giận lẫn thất vọng. Uổng công tôi tin tưởng cô, vậy mà cô lại kéo người vô tội làm vật hy sinh cho mình. Trương Sảo Nhi cắn chặt môi, ánh mắt bùng lên sự oán hận. Vô tội ư? Giọng cô ta lạnh lùng phản bác. Cô ta thì có gì mà vô tội? Cha cô ta chính là chủ nhiệm giáo dục trước đây. Lúc cha mẹ tôi quỳ trước cổng trường cầu xin công lý cho tôi, chính ông ta đã đích thân dẫn bảo vệ đến đuổi họ đi. Nếu không phải như vậy, cha mẹ tôi đã không phải rời khỏi đó, không đến mức không nơi nương tựa, càng không gặp chuyện ngoài ý muốn mà chết thảm. Hàn Không nhíu mày, giọng nói nặng nề. Chuyện cha mẹ cô gặp nạn, không ai mong muốn. Khi đó, nhà trường cũng đã hứa sẽ cố gắng hỗ trợ, tìm kiếm cách giải quyết tốt nhất cho họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng họ cứ làm ầm ĩ ngày này qua ngày khác trước cổng trường, khiến truyền thông kéo đến, ảnh hưởng đến việc dạy học. Trương Sảo Nhi, trường học không phải của riêng cô. Họ có thể đau khổ, có thể tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng tại sao cô lại mù quáng như vậy? Hàn Không nhìn chằm chằm Trương Sảo Nhi, giọng nói càng lúc càng trầm xuống. Chủ nhiệm giáo dục khi đó chỉ đang làm tròn trách nhiệm, duy trì trật tự trường học. Nếu cô có oán hận, cũng chỉ nên nhắm vào ông ta. Cớ gì lại chút giận lên con gái ông ấy? Trương Sảo Nhi lạnh lùng nhìn ông, trong mắt không chút dao động. Cô ta chỉ có thể trách bản thân đầu thai nhầm chỗ. Câu nói này khiến Hàn Không sững sờ. Người con gái yếu đuối, đáng thương trong ấn tượng của ông, từ khi nào đã trở thành kẻ tàn nhẫn đến vậy? Sao cô lại biến thành như thế? Hàn Không không thể chấp nhận được. Nhưng Lê Kiến Mộc thì không bất ngờ. Mỗi người đều có một con quái thú ẩn sâu trong lòng. Lần đầu tiên Trương Sảo Nhi chọn một tân sinh viên làm kẻ chết thay, con quái thú trong lòng cô ta đã trỗi dậy. Sau đó, cô ta giết Triệu Nhất Thịnh, biến thành lệ quỷ, để rồi lý trí dần bị bản tính hung ác chiếm lĩnh. Càng đáng sợ hơn, bên cạnh cô ta luôn có tà ám rình rập, dẫn dắt. Trong đầu Lê Kiến Mộc chợt lóe lên một suy nghĩ. Huyền sư mà cha mẹ Triệu Nhất Thịnh thuê để nhốt Trương Sảo Nhi trong hồ nước. Người đó đâu rồi? Ai là kẻ đã dẫn Trương Sảo Nhi ra khỏi hồ? Sau khi Triệu Nhất Thịnh chết, cha mẹ anh ta lập tức có huyền sư bảo vệ. Vậy làm sao Trương Sảo Nhi có thể tiếp cận họ? Khoảng thời gian vừa qua, rốt cuộc cô ta đã ở đâu? Đột nhiên, một tiếng keng vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của cô. Tạ Địch đã khóa xiềng xích lên người Trương Sảo Nhi, ánh mắt lạnh lẽo. Tôi sẽ đưa cô ta xuống địa phủ tra xét. Lê Kiến Mộc thu lại suy nghĩ, chậm rãi đứng dậy. Đợi đã, cô gọi Tạ Địch lại, bước đến gần Trương Sảo Nhi. Cách Trương,